Nhưng mặc vào một khắc Trần Phong đi theo mấy người Tử Phi tiến vào bên trong sơn mạch, hắn liền cảm giác được ở trước mắt mình có một mảnh băng tuyết vạn phần lấp lóe. Đây là, tâm thần của Trần Phong hơi rung động, bên trong ngọn núi Long Thệ này, lại có một cái hang động do hàn băng ngưng kết thành. Ở bên trong ngọn núi này lại có một khoảng không, Tử Phi lúc này mới mở miệng, nước biển lơ lửng, ngưng kết thành cái hang động hàn băng này, không biết là nơi này bị loại lực lượng nào ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là do sức người tạo thành, rất là quỷ dị. Chúng ta sau khi lấy được đồ vật phải nhanh chóng rời đi, tuyệt đối không nên ra sự chú ý của tầng thứ 5. Tầng thứ 5 thế nhưng lại có một đầu biến dị thú cấp D. Người đã tới nơi này rồi sao? Trần Phong thấp giọng hỏi, nơi này cho hắn một cảm giác vô cùng không tốt. Đó là nguy cơ, ở khắp mọi nơi đều là nguy cơ. Giờ khắc này, hắn tựa hồ như đã trở lại kiếp trước trong trạng thái mà lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện kia. Cũng may, Trần Phong nhìn qua số điểm giá trị may mắn còn lại ở bên trong màn hình số liệu hóa, lúc này mới có thể hồi phục lại một chút khí sắc. Lần trước chúng ta đã tới một lần, nhưng lại bị cấm chế ở tầng thứ 3 ngăn lại. Tử Phi gật gật đầu nói, không thể cưỡng ép phá vỡ hay sao? Trần Phong đột nhiên hỏi, cấm chế cũng là do năng lượng tạo thành, chỉ cần dùng công kích vượt xa khả năng mà nó có thể chịu đựng thì vẫn có thể trực tiếp phá vỡ cấm chế. Đã thử qua, khuôn mặt của Tử Phi, gocchuyenaudio.com, không có một chút biểu tình, nói, làm kinh động tới 30 con biến dị thú, kém chút nữa thì toàn quân bị diệt. Cách chương.